Chương 2119, chia cắt đại lục, thiên nhân ngũ suy. Đạo y đi a phá nát, giữa trường khắp nơi bừa bộn, chỉ có Côn Lôn Sơn đứng vững như cũ, chỉ là ít một chút sinh cơ. Cái kia Côn Lôn Sơn gặp địa mạch dư âm phản phệ, tuy rằng chưa từng sụp đổ, nhưng cũng không lớn bằng lúc trước. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống mãng hoang Đa Y Đi A, chỉ thấy Đa Y Đi A phá nát thành từng man nở dê đại lưu cờ, vô số hòn đảo, mỗi một hòn đảo, đại lưu cờ trong đó đều cách nga nở va nở trọng hải dương. Này đại lưu cờ đại có toàn bộ mãng hoang đại lưu cờ 1/10 không hơn được nữa là phổ thông hòn đảo, nơi chật hẹp nhỏ bé. Ma thần tộc trải qua này đại chiến, 12 vị ma thần tuy rằng tồn tại, thế nhưng cái kia 12 vị ma thần dưới vô số bộ hạ, nhưng bị nhân tộc cùng âm ti liên quân tàn sát hầu như không còn, còn dư lại không nhiều đáng tiếc Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc lại chết như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng cùng với mê man, cho tới nay vô thượng cường giả bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại ý nghĩ vẫn luôn đang lúc mọi người. Trong đầu thâm căn cố đế, có thể là thật nhìn thấy vô thượng cường giả bị tiêu diệt diệt vong. Vẻ này chấn động không cách nào hình dung. Các vị cường giả nhìn bị đinh ở trong biển Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc, ánh mắt phức tạp, đều là thương cảm. Ai, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, này Long Tiên, gân rồng, long não có thể là đồ tốt, Long Tiên thịt rồng đại bổ, máu rồng có thể luyện bảo, cái kia gân rồng có thể luyện chế pháp khí, hai vị này Long Quân thật là chết có ý nghĩa, này hai cái rồng sừng cũng có thể luyện chế thượng hạng bảo vật. Ngọc Thạch lão tổ không có tim không có phổi, trong mắt mang theo tươi cười quái dị, ha ha ha. Lão tổ ta bây giờ muốn được mùa lớn. Vừa nói, Ngọc Thạch lão tổ đã tới Cẩm Lân đỉnh đầu, nắm Cẩm Lân sừng, nhìn Ngọc Thạch lão tổ động tác, các vị vô thượng cường giả nhất thời dục già dục dịch, trong mắt lập lòe vẻ quái dị, có vẻ như hai vị Long Quân thi thể, giá trị không nhỏ a. Mắt thấy các vị vô thượng cường giả muốn gia nhập tranh cướp bảo vật hàng ngũ thời gian, chỉ thấy Cẩm Lân thân thể hơi động, sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Thạch lão tổ, "Lão tổ, ta đây sừng nhưng la bẻ không được, gối ngươi này cá trạch lại đã lừa gạt ý." Chí đất trời không có chết Ngọc Thạch lão tổ kinh sợ, vội vã từ Cẩm Lân trên thân rồng nhảy xuống, nhìn sinh cơ từ từ khôi phục Cẩm Lân, lại nhìn về phía một bên Ngao Nhạc, chỉ thấy Ngao Nhạc quanh thân sinh cơ thức tỉnh, cũng bắt đầu phục sinh. Gặp được hai vị Long Quân phục sinh, trong sân các vị vô thượng cường giả bỗng nhiên mây đen diệt hết, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vô thượng cường giả quả thật là bất tử bất diệt, cái này định quy tắc không ai có thể phá, ngoại trừ Đông Hải Long Quân tên xui xẻo kia. Thế nhưng các vị vô thượng cường giả có cảm ứng, chung quy sẽ có một ngày, Đông Hải Long Quân còn sẽ phục sinh, còn sẽ lần thứ hai trở về, vô thượng cường giả cảnh giới chi huyền diệu, thật sự là làm người đoán không ra, coi như là vô thượng cường giả cũng đoán không ra. Cẩm Lân phục sinh, mọi người đương nhiên sẽ không lại đi quan tâm Cẩm Lân sự tình, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa phá toái mãng hoang đa y đi a, nhìn xuống cái kia mãng hoang đa y đi a, các vị cường giả ánh mắt sáng lên, còn dư lại mãng hoang đa y đi a. Linh Sơn hoàn cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn Linh Đài Phương Thốn Sơn hoàn cảnh hoàn hảo không chút tổn hại, còn có nhân tộc Bộ Châu bởi vì các vị giáo tổ chấn áp, lại thêm Thái Đấu giáo tổ ở một bên ra tay phô ý hợp, bảo tồn hoàn hảo ở. Ngoài, còn có như vậy mấy khối đại lưu cờ vẫn là bảo tồn rất tô tờ trong trời đất không còn, bây giờ mọi người càng phải cướp địa bàn, bằng bản lĩnh của mình. Vèo, vèo, vèo. 12 vị ma thần muốn động tác, lại bị các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân ngăn cản. Cái kia Cẩm Lân cười lạnh, ma thần tộc đã chiến bại, lẽ ra nên cuối cùng tuyển lựa này cả vùng đất hòn đảo, mạng hoang đa y đi a, bởi vì ngươi chờ mà phá nát, ngươi chờ chính là trong thiên địa tội nhân, khiến vô số chúng sinh diệt vong, vô số chúng sinh trôi dạt khắp nơi, thật sự là tội đáng muôn chết bách tử chớ từ chối, ngươi chờ không xứng hưởng thụ tất cả trong trời đất tài nguyên, đảo này lẽ ra nên ta chờ chiến thắng chủng tộc chọn trước mới là. Nhìn chằm chằm các vị cường giả, ma thần tộc khí số bây giờ tan hết, không dám là địch. Chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống giận dữ nói, cũng được, các ngươi chọn trước đi. Các vị cường giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ba vị yêu thần dục già dục dịch, Thái Dịch giáo tổ nói, yêu tộc lẽ ra nên lui ra thiên địa chủ giác vị trí, trước cái kia thiên phạt giáng lâm thời gian, đã từng đã nói nghe lời nói này, ba vị yêu thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng không thể làm gì, như nay nhân tộc cùng âm ti, long tộc mắt nhìn chằm chằm, tùy thời có thể đánh vào thiên cung, yêu thần là tuyệt đối không dám nói chứ không. Gặp được ba vị yêu thần trầm mặc, âm thi thái tử nhẹ nhàng nở nụ cười, này chiến các vị giáo tổ xuất lực rất nhiều, lẽ ra nên mở miệng trước. Thái Bình giáo tổ nói, ta nhân tộc có bộ châu, đã đầy đủ, này chọn việc có thể biến báo một phen, chỉ cần cái kia yêu tộc chịu nhường ra 33 tầng trời, này mãng hoang đa y đi a chọn trước cơ hội, liền tặng cho yêu tộc, ta nhân tộc cũng không nguyện ý ở khởi can qua việc này cũng tốt. Hồ thần gật gật đầu, yêu tộc như là đã thối lui ra khỏi thiên địa chủ giác vị trí, cái kia 33 tầng trời lẽ ra nên nhường ra đi, đang ngồi nhưng là có chút nóng người, làm người ngồi không yên. Hồ thần lời nói hạ xuống, nhìn quét cái kia lớn nhất mấy mới đại lục cờ, hồi lâu không nói gì. Trải qua lần này đại kiếp nạn, cái kia ca cờ loa y đại lục cờ đã sinh cơ tuyệt diệt, trở thành đất không lông, như là chọn lựa, vẫn cần khổ tâm kinh doanh mới là. Ta yêu tộc liền muốn cái kia bắc phương đại lục cờ. Hồ thần tố vươn tay ra, khí thế trong nháy mắt lan tràn ra, trải rộng toàn bộ đại lục cờ, 33 tầng trời bên trong yêu thú, ít ngày nữa liền có thể rút khỏi, trả nhân tộc. Ha ha ha, nếu yêu tộc chọn, cái kia bản thái tử sẽ không khách khí. Âm ti thái tử xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lần này đại lục cờ phá nát, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Âm ti thái tử dò xét một vòng, kẻ này không chọn cái kia đối lập hơi tốt đại lục cờ, mà là lựa chọn tử khí nồng nặc đại lục cờ. Trong nháy mắt đã chọn một khối đại lục cờ. Âm ti chọn lựa đại lục cờ. Âm ti thái tử không cùng mọi người nhiều lời, mà là xé ra âm dương hai giới đường nối, vô số quỷ tộc tu sĩ bắt đầu thi pháp, che đậy mặt trời, xây dựng âm ti ở dương thế bên trong thánh địa. Nhìn âm ti thái tử động tác, mọi người nhất thời sắc mặt tâm trầm, nhưng không tiện nói gì, trước mắt địch ta không rõ, trong thiên địa đại thế dung chuyển, dễ dàng không được mở ra chiến sự, mọi người cần chính là tu dưỡng sinh lợi, chỉ là lần này đại chiến, nhưng là cho âm ti chia sẻ nhân tộc cơ hội. Âm ti thái tử đã chọn âm ti bộ hạ sau khi, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc lạnh lùng hư một cái, trong nháy mắt cắm vào trong biển, hướng về âm ti thái tử đại lu cờ đi khắp, hiển nhiên là đòi hỏi cái kia long tộc vạn cổ tinh hồn đi tới. Nhìn một mảnh kia mảnh đại lu cờ, tốt đại lu cờ đều đã bị chọn, 12 vị ma thần dầu dĩ hư một cái, tùy tiện chọn một khối rác đại lu cờ, liền chui đi ra ngoài, không muốn ở nhiều lời. Còn lại cái kia chút nhỏ hơn đại lu cờ, các lộ chuẩn vô thượng cường giả trong lúc nhất thời bay đầy trời, dồn dập từng người chiếm cứ đạo trường, hoặc là cùng chung một khối đại lu cờ, ở đây bất nhất một lời thuật. Quả thực, lúc này mới ngăn ngắn 3 năm, trong thiên địa chủ giác lại lần nữa đổi chủ, yêu tộc lui ra thiên địa đại thế, ma thần tộc tàn sát hầu như không còn, hải tộc không gặp bộ hạ, chỉ có ta nhân tộc như cũ hưng thịnh, thiên địa này chủ giác vị trí, lẽ ra nên quy về ta nhân tộc. Hồng quân không thể không kể công thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái, chỉ tiếc hồng quân bị chấn áp. Nguy rồi, trước chơi y long đờ ơ tờ lơ, hồng quân bị chấn áp thì, cũng không biết có hay không gặp tính chất hủy diệt đả kích, chạy đi 12 vị ma thần vừa giáng lâm chính mình chọn đại lưu cờ, đem còn dư lại không nhiều bộ hạ nhận lấy, sau đó lang thần quay trở ra con mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy, nhất thời kinh sợ. Nghe lời nói này, 12 vị ma thần sững sờ. Sau một khắc dồn dập cưỡi độn quang ở trên mặt đất đi khắp, tìm kiếm năm đó phong ấn ngọc độc tú thi thể nơi. Ở đây lang thần hô một tiếng. Một câu nói hấp dẫn các vị cường giả sự chú ý, như ma thần liên tục mở ra cấm chế, chỉ thấy cái kia bị chấn phong ngọc độc tú thi thể, lúc này lại tán tanh tưởi, sau đó trong nháy mắt mục nát rơi, biến thành nước mủ mà chết. Thiên nhân ngũ suy 12 vị ma thần sững sờ. 3 vị yêu thần xa xa quan sát, cũng là sững sờ, thiên nhân ngũ suy không thể nào. Hồ thần như điên xông vào 33 tầng trời, nhìn hoàn hảo vô khuyết ngọc độc tú đầu lâu, ung dung nở nụ cười, còn không đợi nói chuyện, chỉ thấy ngọc độc tú đầu lâu đạo đạo hắc khí phóng lên trời, tử vong khí thế tràn ngập toàn bộ đại điện. Tại sao còn sẽ thiên nhân ngũ suy, ngươi không phải ăn trường sinh bất tử thần dược sao? Hồ thần nào tới, điều động pháp lực, cực lực chấn áp ngọc độc tú trên đầu ngũ suy lực lượng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thiên địa pháp tắc phản vệ, càn khôn nhiều lần, ta thân thể bị tách ra. Tự nhiên không cách nào chống đỡ thiên địa kiếp số. Ngọc độc tú lung lay đầu, cười khổ nói. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.